Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, The Go. Bizister chết rồi, chết rất thảm, trên ngực trực tiếp bị Sakazuki một phát mai gâu, Minh Cẩu, đánh ra một cái động lớn, nội tạng trực tiếp bị đốt cháy khét, đương nhiên không có lại tiếp tục chiến đấu lực lượng. Chỉ có thể mang theo đầy ngập phẫn uất cùng không cam lòng chết ở chỗ này. Cái này thế nhưng là một phần đại công lao, đúng không? Sakagaki thiếu tướng, đứng tại Bizister tiên sinh thi thể bên cạnh. Louis khẽ cười nói, lý do, Sakazuki thanh âm rất trầm thấp. Mặt dấu ở mũ trùm phía dưới chung quanh hỏa diễm không ngừng nhảy vọt tóe lên ánh lửa để hắn mặt. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Lý do là cái gì? Hasanisaba, tại sao phải làm loại chuyện này? Cũng không có tất yếu. Louis hoàn toàn không có tất yếu đem thân phận của mình bại lộ tại Sakazuki trước mặt. Nhưng là Louis chính là tự bảo, bởi vì ta có thể cảm giác được. Louis nói như vậy, chúng ta khẳng định rất có thể hợp. Đây là gạt người. Louis kỳ thật lúc đầu cũng vô pháp lựa chọn ra đến đáy là lựa chọn Sakazuki vẫn là Kuzan. Dù sao Bizister tiên sinh chỉ có một cái, công lao cũng chỉ có một phần. Đưa cho một người đương nhiên so đưa cho hai người phải tốt hơn nhiều. Làm ra lựa chọn là Bizister. Hắn lựa chọn Sakazuki, cho nên Louis tự nhiên cũng liền lựa chọn Sakazuki. Thật sao? Sakazuki từ chối cho ý kiến cười cười, cho nên kết giao bằng hữu đi. Sakazuki thiếu tướng, Louis nói khẽ, chúng ta đều cần công lao mới có thể không ngừng đi lên. Ngươi cần viện trợ thời điểm ta có thể viện trợ ngươi. Ta cần viện trợ thời điểm cũng hy vọng ngươi đến trợ giúp ta. Ngoặc kép, Sakazuki thoáng có chút vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Louis. Khuôn mặt nam nhân là lạnh lẽo cứng rắn mặt, tuyệt không phải loại kia dễ dàng thỏa hiệp vai trò. CP9 sao? Ân, Louis gật đầu, tên của ta là Louis, đại khái hiện tại nên tính là CP9 đội trưởng. Ồ, Sakazuki có chút hăng hái dáng vẻ, nói cách khác, hiện tại CP9 là ngươi nói tính sao? Không không không, không thể nói như vậy. Louis liên tục khoát tay, chúng ta CP9 tối cao trưởng quan là Spandai trưởng quan. Ngoặc kép, Siro trừng mắt mắt cá chết, người đây để cho ta nói thế nào? Louis phải không? Sakazuki nhìn xem Louis, lộ ra vẻ tươi cười. Ta nhớ kỹ ngươi, hắc, Louis nhếch môi, tại thể chế bên trong hỗn, không có bằng hữu là tuyệt đối không được. Louis hiện tại trên cơ bản đã nắm trong tay toàn bộ CP9. Chân chính trưởng quan Spandai các hạ mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là vui chơi giải trí liền. Lên cấp văn kiện đều có Erika giúp hắn xử lý. Mỗi ngày qua vô cùng thư thái. Thượng cấp mà nói, Louis tại CP không cũng có bảo bọc hắn đại lão Ikaruga. Bằng hữu mà nói cũng có một cái hảo hữu huyết tại. Bối cảnh nên tính là tương đối cứng, nhưng là còn chưa đủ. Hải quân bên này không phải còn không có đồng bạn sao? Cùng Sengoku đại tướng hợp tác đương nhiên không thể tính. Sengoku là hải quân bản bộ đại tướng, tương lai nguyên soái, địa vị so hiện tại Louis không biết cao đi nơi nào. Louis ở đâu ra tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng? Thành thành thật thật nghe theo an bài hắn còn có thể đối với Louis có chút dễ nhìn pháp. Tốt như vậy đánh giá là ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Louis cũng không thích, nhưng là Sakazuki liền không đồng dạng. Mặc dù đã là hải quân bản bộ siêu tân tinh, bị coi là tương lai kế thừa đại tướng chức vị mạnh mẽ nhân tuyển. Nhưng là dù sao hiện tại còn rất non nớt. Mà Louis hiện tại là CP9 ý nghĩa thực tế bên trên thống soái. Song phương đẳng cấp nghiêm chỉnh mà nói Louis còn muốn cao hơn. Đây mới là quan hệ hợp tác. Louis đương nhiên không sợ đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Sakazuki là ai? Tương lai đỉnh cấp cao thủ. Nắm giữ Magu Magu no Mi được xưng là lá trái ác quỷ danh sách bên trong cao nhất lực công kích. Kế nhiệm hải quân nguyên soái. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thực lực mà nói tuyệt đối là thế giới phạm vi bên trong bảo đảm năm tranh ba quái vật. Cùng kẻ như vậy sớm tạo mối quan hệ về sau tại trong chính phủ hỗn tuyệt đối là trăm lợi mà không. Có một hại, đương nhiên, Louis đối với Sakazuki tới nói, đồng dạng là một cái không còn gì tốt hơn đồng bạn. Tựa như là Louis nói như vậy, hai người bọn họ trình độ nào đó vô cùng tương tự. Đều cần càng nhiều công lao trèo lên trên. Đối với Sakazuki tới nói, Louis dạng này có thể nhẹ nhõm trà trộn vào hải tặc trong đội nhóm CP cao tầng có hay không xem lý. Do sao? Trước mắt đến xem, bọn hắn sẽ là tốt đồng bạn. Thế là hai cái tiểu đồng bọn lập tức mỗi người đi một ngả. Louis công bố chính mình còn cần tiếp tục đóng vai Mario vai trò cho nên liền không thể phối thêm. Bạn mới cùng nhau đùa giỡn. Sakazuki biểu thị đồng ý. Cho nên, Louis lão đệ, không phải muốn chạy trốn meo. Cùng sau lưng Louis, Siro có chút không hiểu dò hỏi. Đi theo hải quân cùng một chỗ rút lui không phải một chuyện tốt sao meo? Tốt cái rắm, Louis thuận miệng nói. Hải quân liền đến bốn người. Bọn hắn chờ một lúc rút lui thời điểm liền nên biết cái gì gọi là xui xẻo. Nói thế nào? Siro nghi hoặc bằng hữu của ta, đừng quên chúng ta là ở đâu? Louis chà chà mặt đất. Skypiea, Siro chần chờ nói, là một tòa đang không ngừng di động Skypiea. Louis cường điệu nói, trời mới biết hiện tại chạy đi nơi nào? Chúng ta xuống đi theo hải quân lang thang sao? Lại nói, tự tiện tiếp xúc hải quân bị thượng cấp biết cũng không phải sự tình tốt. Hở, đằng sau cái này mới thật sự là lý do chứ meo. Siro giật giật khóe miệng. Hơn nữa ngươi thật đúng là dám nói à meo. Ngươi đang nói cái gì? Sakazuki thiếu tướng lời nói. Louis một chút suy tư. Nói khẽ, bằng hữu tự nhiên lại là không đồng dạng. Ếch. Siro chật lưỡi, cho nên chúng ta làm sao xuống dưới? Không có gì bất ngờ xảy ra. Golden Lion lập tức sẽ chiến bại. Louis ngẩng đầu, đúng là như thế. Trên bầu trời cùng Golden Lion giao chiến đã lại nhiều một bóng người. Một cái đồng dạng cường hãn gia hỏa đã gia nhập chiến trường. Golden Lion đô đốc, đã không có phần thắng rồi. Đương nhiên là đi tìm có thể mang bọn ta rời đi ra hỏa. Louis nói như vậy, mang theo Siro tại phế tích bên trong trực tiếp tiến lên. Cũng không có đi mấy bước, bọn hắn tìm đến một cái ngã trên mặt đất nam nhân. Hoa, lại là một cái công lớn a. Siro sợ hãi than nói. Cự điểu Zergo, bài vị còn tại Bizister phía trên đại nhân vật Mel. Thế mà tựa như là giống như chó chết đổ vào nơi này meo. Cách thật xa liền cảm nhận được. Cường hãn ý chí. Louis nói như vậy. Kenbunsoku là bởi vì người mà dị. Đẳng cấp cao Kenbunsoku là theo người sử dụng biến hóa mà biến hóa. Louis tu luyện xây mây Kikan đối với tinh thần ý chí cực kỳ mẫn cảm. Cho nên hắn Kenbunsoku trải qua tiếp cận 2 năm tu luyện đằng sau. Ngoại trừ đơn thuần nhìn, lại thêm một cái có thể đại khái cảm nhận được nhân thể tinh thần công năng. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng là Louis y nguyên xem trọng tương lai tiền cảnh. Zergo tiên sinh, Louis cũng không có thừa dịp loạn đem Zergo mang đi giao cho hải quân ý tứ. Trực tiếp lay động lên Zergo thân thể. Muốn đem cái này bị sống sờ sờ đánh bất tỉnh đi qua ra hỏa đánh thức. Huy, thuyền trưởng, Siro đối với Louis xưng hô không có khe hở hoán đổi. Đây là muốn làm cái gì meo? Siro đồng chí, người cảm thấy Mario người này đến cùng là muốn tại dạng gì tình huống dưới mới có thể một mực sống. Sót đâu, Louis nói như vậy. A, Siro sững sờ, đương nhiên là... mạnh đến không ai có thể xóa đi hắn thời điểm. Louis vỗ vỗ giơ gồ mặt, mạnh đến, cho dù là chính phủ cảm thấy gia hỏa này chướng mắt, nhưng là cũng vô pháp xóa đi hắn trình độ. Cho đến lúc đó, Louis là Louis, vẫn là Mario đâu. Chính phủ, dù sao cũng là không dựa vào được nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.